Vách đỉnh phát sáng, từng bức hình khắc hiện lên, núi non nguy nga, nhật nguyệt chuyển động, tiên dân thượng cổ tế thiên, thanh âm to lớn, thần thánh mà trang nghiêm. Giống như quay trở lại thời thượng cổ, nghe được tiếng ngâm sướng của các vị thần. Ở trên đỉnh lớn, các loại thái cổ hùng thú như long ly, tỷ hưu đều rất sống động. Chúng tỏa ra một loại hơi thở mãnh liệt, muốn xông ra xuyên qua vách đỉnh, khiến người ta rung động linh hồn. Điều này thật sự kinh người. Cái đỉnh này giống như con linh tính. Đây là chí bảo đấy. Giọng nói của lão tộc trưởng run run, đỉnh thuốc tổ truyền không ngờ lại phi phàm như vậy. Trong vách trong của đỉnh có chất dịch óng ánh xuất hiện, giống như những giọt cam lộ. Mặc dù rất ít những loại tỏa ra mùi thơm ngát, khiến người ta thoải mái toàn thân, lỗ chân lồng giãn hết cả ra. Lấy mau vàng của chủ yếm làm chủ dược nên hiệu quả vô cùng kinh người, không ngờ lại khiến đỉnh cổ tổ truyền sống lại, phát ra các loại dị tượng này. Cả đám người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Lão tộc trưởng đã từng nghe được một vài bí mật và truyền thuyết. Ông ấy nói, cái đỉnh này quý không thể nói bằng lời, nó từng đun qua bảo dược hiếm có. Qua năm này tháng nọ, vách đỉnh không ngừng hấp thu dược tính, tan ra ở trong đó, mà hôm nay máu của chú yếm nhỏ vào đã làm cho nó cộng minh. Trong đỉnh sục sôi, nước thuốc màu vàng nhạt vô cùng thơm nồng, hơn nữa còn có tiếng cúng bái và tiếng ngâm sướng của chư thần, giống như có một đô thần dược thần bí sắp ra lò. Tốt, tốt, tốt. Các tộc lão đều đang run rẩy, họ đưa ra bàn tay sần sùi vuốt ve cái đỉnh này, không ngờ nó lại thần kỳ như vậy. Những giọt cam lộ ở trên vách đỉnh rơi xuống, hòa tan vào trong nước thuốc đang sục sôi, làm cho mùi thơm càng thêm nồng nàn. Tộc nhân đều trợn to mắt mà nhìn cho kỹ. Đây là dược căn, bây giờ nó đang làm ấm lô thuốc này đấy. Trong quá khứ, cái đỉnh này từng nấu rất nhiều bảo dược, được tầm bổ nhiều, nên rất nhiều dược tính đã thấm vào trong đỉnh. Hiện tại những tinh thể lỏng ở trên vách đỉnh là dược căn tích lũy ngày này qua ngày khác. Nó có thể tăng phẩm chất của thuốc đang nấu ở trong đỉnh. Đỉnh có thể xuất hiện dược căn, nhất định là quý giá vô cùng. Lấy bảo vật nào trao đổi cũng không được. Tới bước này thì nó đã thông linh rồi, nó có thể tự chủ rút lấy thần linh trong thiên địa vào trong vách đỉnh. Dược căn này chính là thứ kết hợp giữa dược tính được tích lũy với thần linh trong thiên địa, diệu dụng vô ngẩn. Quả nhiên sau khi dược căn rơi xuống, chất lỏng màu vàng cam càng thêm thơm nồng, mà trong đỉnh thuốc này óng ánh, người một cái liền cảm thấy thoải mái tinh thần, càng người dễ chịu. Đây đã coi là một lô thuốc quý rồi. Thạch Lâm Hồ thán phục, hắn gần như không dám tin một thôn làng lại có thể luyện ra loại thuốc này. Bọn trẻ không tự chủ mà nhỏ dãi, nước thuốc quá thơm, chúng hẳn không thể lập tức uống một ngụm. Hiện tại cảm giác đầu lưỡi cũng sắp tan chảy trong nước bọt rồi. Bong lồng cũng không yên tĩnh, nó nhảy lên nhảy xuống, suýt nữa rơi vào trong đỉnh. Nhóc tỷ vội vàng tóm lấy nó. Chúng ta mặc dù chỉ là một thôn làng, không có máu của thái cổ di chủng, bảo cốt hay các loại linh dược hiếm có khác, nhưng dựa vào cái đỉnh này với máu vàng của chú yếm thì thuốc chúng ta nấu ra cũng không kém. Thạch Phi Giao nắm chặt tay, hắn vô cùng kích động. Nhóc tỷ không hề giấu giếm gì thôn nhân, nó sớm đã kể ra xuất thân của mình khiến mọi người thổn thức. Ai cũng cổ vũ nó, hy vọng nó nhanh chóng quật khởi tại đại hoang. Thạch Nghị, thượng cổ thánh nhân lại càng đoạt được chí tồn cốt, nó nhất định sẽ vượt xa những thiên tài bình thường. Thần sinh ra ở cổ quốc, nó có được toàn tộc bồi dưỡng nên tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Đến thôn nhân biết nhóc tỷ có một đối thủ thiên túng kỳ tài như vậy cũng đều cảm thấy bất an. Họ tự nhiên hy vọng nhóc tỷ nhanh chóng trở nên xuất chúng. Cái thằng oát Thạch Nghị đó thân là người nhà vương hầu, có thể sử dụng tài nguyên vô hạn, nó sẽ không thiếu máu của thái cổ di chủng hoặc linh dược hiếm có. Trưởng thành trong điều kiện như vậy quả thật làm người khác kinh sợ. Hiện tại nó đã hơn 9 tuổi, sắp 10 tuổi rồi. Không cần nghĩ cũng biết nó nhất định sẽ giống như một vầng thần dương óng ánh treo ở trên bầu trời cổ quốc, hào quang chói mắt, vạn chúng chú mục. Thạch Lâm Hổ hừ một tiếng rồi nói, thạch thôn chúng ta cũng không kém, có cái đỉnh này ở đây, bảo dược chúng ta luyện ra cũng chẳng hề kém cạnh, nhất định có thể chống lại. Không sai, cái cổ quốc huy hoàng đó bắt nguồn từ thạch thôn, bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu, xem là thiên tài của chi đó đợi hại, hay là người của tổ địa mạnh hơn. Mấy vị tộc lão giống như trẻ con, không chịu thua. Họ bảo thôn nhân đi lục tung khắp nơi để tìm ra tất cả các đồ cổ tổ truyền, xem có thể tìm ra một vài thứ bất phàm hay không. Ầm một tiếng, đỉnh thuốc chấn động, phun ra một loại ánh sáng. Máu của chu yếm nhuộm cả cái đỉnh thành màu vàng. nước thuốc sôi sùng sục. Địa phương này bốc khói mù mù, dáng màu lưu chuyển, thoạt nhìn chói rọi mà mỹ lệ vô cùng. Mùi thơm thấm vào ruột gan khiến người ta giống như sắp vũ hóa phi thăng. Thật là thơm. Mọi người đều nuốt nước bọt ửng ực, bọn trẻ lại càng không ngừng hít hít mũi. Vách đình sáng lạng, tiếng cung bái của tiên dân một lần nữa được truyền ra, âm thanh to lớn, thái cổ hung cầm mãnh thú mạnh mẽ, chư thần mơ hồ. Tất cả đều tuôn ra hào quang, thần bí khó lường. Đỉnh thuốc run lên một cái, lửa ở phía dưới liền tự động tắt đi, nước thuốc màu vàng nhạt đã nấu xong. Nhóc tỷ còn chưa động thì chú Yếm đã nhịn không được rồi, nó chuẩn bị thưởng thức trước. Bóng lông, đây là thuốc dùng máu của mày làm chủ dược để luyện ra, lẽ nào mày định tự mình uống máu mình hay sao? Nhị Mạnh hỏi. Việc này khiến bóng lông khó xử, nó vò đầu gãi tai nhưng lại không chống lại được sự mê hoặc của mùi thuốc. Nó trực tiếp giật một cái bát sứ từ trong tay của thôn nhân rồi múc thuốc lên tu ưng ực. Máu của mình mà cũng uống sao? Bóng lồng kêu mãi không ngừng. Ý của nó là việc này chả có gì ghê gớm cả. Ta vừa ý là được. Sau khi nhóc tỷ uống xong một bát thuốc, liền lập tức cảm giác giống như có một ngọn lửa vọt lên ở trong người. Cả người của nó tỏa sáng. Tiếp sau đó, mồ hôi đầm đìa. Chỉ trong nháy mắt, nhóc tỷ đã giống như là mới được vớt ra từ trong nước. Người bốc khói xương. Ánh sáng tỏa ra bốn phía. Da rẻ nó óng ánh trong sáng. Khung xương đang kêu răng rắc. Sức thuốc quả thật là quá lớn, lập tức làm cho nó có cảm giác rõ ràng. Tư chỉ Bạch Hải giống như đang bị tôi luyện, máu bầm toàn thân đều tan đi, vết thương chỗ sành chỗ tím cũng nhanh chóng mở đi, xương cốt trong cơ thể cũng trở nên sáng óng ánh. Từng luồng ánh sáng phát ra hóa thành xương ánh sáng bao phủ lấy nhóc tỷ, dần đầu sau mới tan đi. Thế nào rồi? Cả đám tổng nhân mở to mắt nhìn. Hiệu quả rất tốt, nhóc tỷ nói. Tộc trưởng lại múc thêm một bát đưa cho nhóc tỳ để nó uống. Lúc còn nhỏ rèn luyện khí lực, nhất định phải chăm sóc tốt cơ thể, nếu không sẽ để lại mầm tai họa, tương lai xảy ra phiền phức lớn. Hiển nhiên một đỉnh thuốc như thế này thì một mình nhóc tỳ cũng không thể uống hết. Bọn trẻ đều được chia bằng cái bát chúng đang cầm, nhanh chóng đổ vào mồm. Chỉ là cơ thể của bọn nó so với nhóc tỳ thì chênh lệch quá lớn. Vừa mới uống được một ngụm lớn đã phun ánh sáng ra bằng đường mũi, giống như phát hỏa vậy. Bọn trẻ này vừa chạy vừa nhảy, cùng nhau xông về phía hồ rồi nhảy tòm tõm xuống nước. Nếu không làm vậy thì cơ thể bọn nó giống như bị thiêu đốt. Một đêm này, bọn nó đều không thể yên lòng, chỉ uống một bát mà đã phải ngâm ở trong hồ đến sáng sớm rồi. Một đỉnh thuốc bị nấu thành nước đặc, hơn nữa đã chui vào trong bụng của nhóc tỷ. Chỗ còn lại bị bọn trẻ con và người lớn chia nhau. Đương nhiên cũng không thiếu phần ba con chim non. Ai ai cũng đang tỏa sáng khắp người, vô cùng nóng nực. Đây là một đêm không ngủ. Nhóc tỷ trái lại ngủ rất ngon. Tạng phủ của nó trong suốt, khung xương trắng tinh giống như đã được cọ rửa một lần. Sáng sớm tỉnh dậy, nó phát hiện cả người đều nhớp nháp. Đó đều là tiết ra từ trong người của nó. Nó cầm lên một bộ quần áo sạch, đặt ở bên hồ rồi nhảy tòm xuống dưới. Lập tức làm giật mình cả đám trẻ con, mặt đằng đỏ như mắt thỏ. Bọn cậu dậy sớm thế? Nhóc tỷ nói. Đang ngủ quái đâu mà dậy sớm. Bọn trẻ bị thảm nói, nhưng bọn nó cũng không có mệt mỏi, trái lại còn tràn đầy tinh lực, nếu không đã không ngâm ở chỗ này rồi. À, vậy thì các cậu cứ tiếp tục đi nhá, mình đi luyện tập đây. Một ngày mới bắt đầu, nhóc tỷ ăn xong bữa sáng liền chạy về phía vùng thác nước đá kia. Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhóc tỷ hôm nào cũng đi sớm về muộn. Thác nước như ngân hà, đình tài nhức óc, chạy xuống từ trên núi đá. Nhóc tỷ chống lại thác nước trắng xóa, gian nan trèo lên phía trên. Âm một tiếng, lục đá nặng mấy trăm cân rơi xuống, Thạch Hạo không còn né tránh nữa mà để mặc cho đá đập vào người mình. Nó tóm lấy gờ đá và trèo lên. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà nó đã luyện thành một cơ thể mình đồng xa sắt. Âm một tiếng, đột nhiên ở phía trên có một tảng đá nặng mấy nghìn cân lăn xuống. Mặc dù nó không phải rơi từ điểm cao nhất xuống, nhưng theo thác nước như vậy chảy xuôi cũng có thể thanh thế kinh người. Rõ ràng chỉ nặng mấy nghìn cân, nhưng nếu bị đập trúng, thì ít nhất cũng phải có sức mạnh mấy vạn cân. Nhóc tỷ bị thác nước màu trắng bao phủ, ở trên vách đá chỉ còn sót lại một điểm trắng nhô ra, nhưng nó linh giác cực kỳ nhạy nên đã cảm giác được nguy cơ. Nhưng lần này nó không có né tránh mà dựa vào cơ thể mình để trọi cứng. Bịch một tiếng, đá lớn rơi xuống và đập lên trên lưng của nó, phát ra một tiếng vang nặng nề, một mảnh sóng nước mênh mông tận trời. Nhóc tỷ không có sử dụng cốt văn, nhưng cơ thể lại có ánh sáng óng ánh phát ra một mảnh hào quang mơ hồ. Nó đã thành công lấy cơ thể của mình để chống đỡ lại tảng đá. Thân thể của nó rung mạnh, bảo quang mông lung tan đi. Mặc dù lưng của nó rất đau, nhưng cũng chưa có bị thương tới gần cốt. Nó làm được như vậy quả thật là kinh người. Đây chính là thành quả của mấy tháng này. Ngày ngày khổ luyện để bài dưỡng cơ thể. Không cần dùng cốt văn mà cơ thể đã tự phát ra một tầng bảo quang. Đây là sức mạnh thuần huyết khí, tự động hộ thân. Đây mới là chân nghĩa của bản huyết cảnh mà Liễu Thần nói sao? Nhóc tì lẩm bẩm. Lời Kỳ Liễu nói có tên gọi giống như là cảnh giới hiện tại, nhưng kết quả sau khi tu luyện lại hoàn toàn bất đồng. Kỳ Liễu dùng tiêu chuẩn của thái cổ hùng thú để so sánh. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhóc tì đi sớm về muộn, ngày nào cũng bầm dập khắp người. Nhưng nhờ có phương thuốc cổ kia, Thạch Thôn thường xuyên nấu được bảo dược, chỉ cần uống nước thuốc vào là nó liền hồi phục trong nháy mắt. Nó vẫn trắng trẻo xinh đẹp, mắt to có linh khí, nhưng cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc bị tấn công, huyết khí sẽ dâng lên cuồn cuộn, giống như đang vận chuyển thiên cương. Đá lớn bình thường đập vào người sẽ bị đánh văng ngay, căn bản không thể làm nó bị thương được nữa. Nháy mắt, Thạch Hạo đã tu thành sắp được một năm, nó cũng sắp tròn 7 tuổi rồi. Sáng sớm, tay phụng thác nước đá, nhóc tỷ dùng một tay giơ cao một tảng đá nặng mấy vạn cân. Tay còn lại và hai chân thì là chống lại thác nước trắng xóa mà trèo lên. Đông một tiếng, cỏ đá lăn xuống nhưng lại không thể đánh lùi nó. Cơ thể của nó rất vững vàng, giống như một con thần viên. Nó đang nhanh chóng xông lên, sóng nước và đá lớn đều khó mà đánh rơi được nó. Cuối cùng, nó đã trèo lên trên đỉnh núi đá, đứng ở đó mà cơ thể đều tỏa ra bảo quang. Tu hành gần một năm nay đã khiến cho cơ thể của nó xảy ra sự đột xác kinh khủng. Một tháng trước, nó đã làm được việc này rồi. Gần đây cũng chỉ là củng cố mà thôi. Lên! Ở trên thác nước có một bóng người nhỏ đang đón lấy ánh bình minh và giơ cao một tảng đá 10 vạn cân. Toàn thân sáng lạng, cơ thể phát ra bảo quang. Cái màn này đã làm mãnh thú ở gần khiếp sợ mà gào thét, hung cầm bay lên trời. Tất cả bọn chúng đều bị bóng người nhỏ này làm cho sợ hãi run rẩy. Ở trong ánh bình minh, bóng người nhỏ đó vô cùng sáng lạng, phát ra một loại khí tức khủng bố. Nó giống như một thiên thần nhỏ đứng thẳng ở trên thác nước, toàn thân có một loại khí vận khó nói rõ. Nhóc tỷ đã đột phá được cực cảnh 10 vạn cân mà chỉ có thái cổ hung thú thiên giai non mới có thể làm được. Mới nhỏ xíu mà đã nâng lên được thần tiết 10 vạn cân thiệt là quá kinh khủng. Đây là một chuyện khó có thể làm được, thế nên mới được gọi là cực cảnh. Vào thời kỳ thái cổ, những con thần cầm thiên giai hung thú đều dùng mức cực cảnh này để phán đoán tiềm năng, sau này lẫn so sánh tiềm chất để chọn làm kẻ nối dõi. Không phải con thú non nào cũng có tiềm năng đến cực cảnh. Bây giờ, thế mà nhóc tì đã làm được, nó nâng lên cự thạch 10 vạn cân, đứng sừng sững giữa ánh bình minh tràn ngập bảo huy, khiến cả một vùng đại hoang chấn động. Rất nhiều hung cầm mãnh thú chạy trốn, chúng nó hoảng sợ đến mức không dám ở lại dù chỉ là một giây. Wow, mình đã làm được rồi. Nhóc tì thả tay ra, buồng cự thạch lăn xuống theo dòng chảy của thác nước. Ầm vang ầm ầm kinh thiên động địa phát ra, cứ như đang có một trận động đất. Vào giai đoạn tuổi nhỏ, mà bằng vào cơ bắp đã có sức mạnh như vậy, tuyệt đối có thể xưng được kinh thế, một thành tựu siêu phàm. Bình thường thì những phàm thai căn bản không thể làm được. Nhóc tì đứng trên một khối cự thạch đón ánh bình minh, dòng nước chảy xiết trắng xóa dưới chân, phát ra âm thanh như tiếng sấm, ầm ầm vang vang, rùng động cả vùng loạn thạch sơn. Thân thể đó cường tráng mà trong suốt như tỏa ra một loại ánh sáng lộng lẫy, khí lực cứ như là dùng mãi không hết. Cực cảnh 10 vạn cân đã bị nó phá vỡ, đồng thời cũng đạt được nền móng vững chắc nhất. Mình có thể xem nguyên thủy chân dài rồi, thế nhưng có lẽ nên mạnh hơn chút nữa thì tốt hơn. Nhóc tỷ tự nói, cực cảnh đã bị đánh vỡ, nhưng đó chưa phải là cực hạn của nó. Nó không dừng lại ở bước này mà dự định sẽ rèn luyện thân thể một thời gian nữa để đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nó muốn thật nghiêm khắc với bản thân để vượt lên chính mình. Một ngày rồi một ngày trôi qua, dù cho có gió mưa bão bùng thì nó vẫn không hề dừng một ngày nào. Hiện tại cũng đã được 7 tuổi. Ầm một tiếng, sấm vàng chớp giật, mưa to vần vũ, hồng thủy khắp đại hoang lan tràn. Rõ ràng là ban ngày, thế mà sắc trời đen kịt, đến mức thỏ tay không thấy năm ngón, thật dọa người. Chỉ có đôi khi tiền chớp chỉ chít ngập trời thì đại địa mới phụt sáng lên. Giờ cần do bão bùng, một bóng dáng nhỏ xíu đang chạy nhanh,

sau này con bắt cho thúc một con toan nghê con để giữ nhà nha. Cái gì? Đòi hỏi thế mà dám bảo không cao, mở mồm ra là đòi hỏi hùng thú thuộc hạng mạnh nhất. Đại thúc yêu cầu đơn giản hơn nhiều lắm, sau này cho bắt cho thúc một con tỳ hưu thuần huyết non đi. Lượn đi lượn đi, tỳ hưu kém gì với toàn nghề chứ, chẳng phải cũng trong một hàng mạnh nhất sao? Đám đại nhân trêu chọc nhau vui vẻ. Nói nhóc tỳ sau này mạnh lên rồi, đừng quên thành thôn, hãy bắt một con hùng thú thái cổ non về trấn thủ nơi đây. Thật là lâu sau thì mọi người mới tản đi. Liễu thần ơi, cháu có thể tu luyện nguyên thủy chân dài được chưa ạ? Nhóc tỳ ngẩng đầu hỏi, hiện tại nó đã được 7 tuổi rưỡi, thân hình cũng cao không ít, thế nhưng vẻ non nớt vẫn y như trước, mặt to sáng ngời phân rõ hai màu đen trắng. Có thể, cây điệu đáp lại chấp nhận. Không chỉ cường độ thân thể của nhóc tỳ vượt quá yêu cầu, mà tinh thần ý chí cũng rất kinh nhân. Trong một năm khổ tu, nó không chịu khuất phục mà tu luyện dưới các loại thiên uy, ý chí đã cứng như sắt thép. Nhưng mà nguyên thủy chân dài thật ra là cái gì ạ? Nhóc tỳ móc khối xương trắng loáng ra, thỉnh giáo rất khiêm nhường, mặt tỏ lóe ra hào quang khát vọng. Cháu hãy tự nghiền ngẫm thật kỹ đi, đường đi chính là do một bước đi bấu chốt, một dấu chân tạo thành đấy. Một bộ cốt thư này có thể được xưng tụng là kinh thiên động địa, không thể tùy tiện để người khác biết. Liễu thần nhắc nhở. Vâng ạ, nhóc tỳ gật đầu thành khẩn. Hôm sau, nhóc tỳ ngồi ngay ngắn, đọc nghiền ngẫm đến mê muội. Khi là đứng thì suy nghĩ, lúc ngủ thì nhíu mày, không một giây nào không tìm hiểu và lý giải bộ thiên thư này. Ký tự dày đặc chằng chịt trên khối xương trắng nõn, giảng giải về khởi nguyên của phủ văn, giải thích huyền bí của nguyên thủy bảo cốt, chú giải điểm mạnh yếu của các loại hùng thú, thần cầm thái cổ. Bộ cốt thư này bắt đầu giảng từ lúc nguyên thủy nhất, trình bày sự huyền bí thiên địa, liên quan đến rất nhiều vấn đề, bảo quan khắp vạn vật, chỉ đáng tiếc là không có ghi chép bất kỳ một loại bảo thuật nào. Người có thể đọc nó, có thể tu hành rồi tiến hành đột phá, cũng coi như là một bộ thiên thư vô giá, là bảo vật đối với các tộc, chỉ là thiếu bảo thuật cái thế thôi. Nhóc tỳ ngây dại, nó đọc chăm chú đến mức học máu mấy lần. Tuy rằng nó mạnh hơn lão tộc trưởng, nhưng cũng bị vài lần bị thương, cũng do sự kiện ghi trên cốt thư quá sức đáng sợ. Cốt thư bắt đầu giải thích phủ văn từ tận thời nguyên thủy, lại còn có trận mẫu để miêu tả một con thanh thiên bằng đang quyết đấu với thần linh. Một luồng khí tức thảm liệt phổ thiên cai địa ập ra khiến người ta phải hộc máu, cứ như vượt qua ngàn trùng thượng cổ xa xôi mà ta hiện chân thực ngay trước mắt. Đây chỉ là một bức hình mà thôi, còn có một số khác cũng không liên quan gì đến bảo thuật. Đó là mấy chục bức hình bình luận về sự vận chuyển của phủ văn, minh họa cảnh chiến đấu thực tế được khắc rất cụ thể và tỉ mỉ lên khối xương trắng loáng kia. Thế nhưng, khối xương trắng loáng này có thể nói là báu vật, ghi chép lại rất nhiều huyền bí như bản chất của phủ văn, hình phạm chạm khắc của hùng thú thái cổ quyết đấu cùng thần linh, tất cả đều diễn dài từ lúc nguyên thủy nhất. Nhóc tiếng ngây dại, mê man không gì sánh nổi, mà ôm khối xương óng ánh. Mỗi một giờ một khắc đều không ngừng lĩnh ngộ, lẫn suy tư, cứ như đã nhập ma vậy. Thậm chí nó tu luyện chuyên tâm đến mức mà đi thẳng đến hồ nước. Mãi đến khi nước ngập đến sặc mũi thì mới giật mình tỉnh lại, khiến cho tộc nhân phải dở khóc dở cười. Tôi cầm một bát sữa thú hờ hờ trước mặt nó, vậy mà mặt nó cứ đơ ra, thiệt không bình thường nha. Tiêu rồi, nhóc tỳ ngu người rồi, có khi nào sẽ khùng luôn không ta? Một đám nhóc con thầm thì, thấy bộ dáng của nó thì đều coi như là đã nhập ma. Đừng lao tâm quá cháu ạ, cẩn thận không thì bị thương đấy. Lão tộc trưởng căn dặn nghiêm túc, nhóc tỳ học máu không chỉ một lần, dù thân thể nó mạnh mẽ thì cũng cần phải chú ý. Nhóc tỳ tập trung rất chuyên chú, đến quên ăn quên ngủ. Khối xương trong suốt chưa từng rời khỏi bàn tay, nó nghiền ngẫm chăm chú đọc dữ kiện như du hành xuyên về quá khứ, chìm đắm trong đó như cùng hòa chung vào khối cốt. Nó đang đọc một trận chiến mẫu khác, một con kim sĩ đại bằng chiến với thần linh, phù hiệu trên khối xương cực kỳ dày đặc, mà hình chạm khác cũng rất nhỏ, thế nhưng vậy mà lại từ khối cốt hiền hiện ra vô cùng chân thực. Nhóc tỳ càng ngày càng chăm chú, con mắt chưa chớp lần nào, tinh khí thần tập trung như hòa nhập sâu vào trong khối xương. Tập trung như thế thì cảnh sắc hiển hiện ra từ hình chạm cũng khác nhau. Còn kim sĩ đại bằng tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, rồi sau đó toàn thân càng phát ra sáng rực hơn. Nó hiện ra từ trong khối xương mà cứ như được đúc thành từ vàng ròng, sinh động đến mức sắp bay ra ngoài. Nó quyết chiến cùng thần linh kịch liệt không gì sánh nổi. Cả hai đều bị thương, cả người của nó dính đầy thần huyết trộn lẫn máu vàng kim của chính mình, quả thật bá tuyệt thiên địa. Cánh lớn màu vàng kim che đậy cả bầu trời, tỏa khí thế sắc bén kinh thiên. Không có ghi chép bảo thuật kinh thiên, chỉ trình bày diệu dụng của phù văn một cách chính thống, phác họa ra các đường nét chỉ điểm những mấu chốt trong trận chiến này, đúng là thâm ảo vô cùng. Nhóc tỷ chỉ mới nhìn bức hình thứ nhất mà đã nhập ma trầm mê không tỉnh dậy. Khi tinh khí thần bị suy kiệt cực hạn thì mới ói ra một ngụm máu to rồi mở mắt. Tổng nhân nhìn thấy cảnh này, không ai không đau lòng. Nhóc tỷ tập trung đến mức say mê như thế này sẽ không tốt. Họ dồn dập khuyên can đừng có cố thế nữa. Dạ vâng, cháu biết rồi, nhưng hình trạng khắc đó quá thâm ảo, cháu không thể tham ngộ liền ngay được. Tất cả cứ từ từ mà tìm tòi thì tốt hơn. Nhóc tỷ nghe theo khuyến cáo, đồng thời là đồng ý rút kinh nghiệm. Một trận mẫu như thế, những hình chạm khắc như thế, nếu như truyền ra bên ngoài thì sẽ gây ra sóng to gió lớn. Mặc dù không có diễn hóa bảo thuật, nhưng tuyệt đối có thể gọi là chiến thần đổ lục. Có mấy ai nhìn thấy được cảnh kim sĩ đại bằng quyết đấu thần linh chứ? Đổ lục này vừa ra, chắc chắn kinh thế, là báu vật cao thủ mơ tưởng. Không chỉ trong ngoài người, mà tất cả các chủng loài đều thèm thuồng. Đây chính là chỗ đáng sợ của nguyên thủy chân giải. Nó giải thích ý nghĩa thầm ảo của phù văn bằng cách dùng trận mẫu để giảng giải, từ thấp lên cao rồi từ cao xuống thấp, giúp người xem như chạm tới một vùng trời đất khó lường. Một chiếc thuyền con nổi giữa hồ, gió gợn lên từng đợt sóng giữa hồ nước trong veo. Lòng tù ngư màu vàng kim nhảy lên, phản chiếu tia phản chiếu óng ánh, tung tóe bọt nước xung quanh. Nhóc tỳ nằm trên thuyền, miệt mài thoải mái và thư thái, toàn thân phát ra từng tia thần hì óng ánh, đang lại gây dựng tiếp phù văn trong cơ thể nó, cùng giao hòa cùng máu thịt của nó. Nó đã dừng đọc nguyên thủy chân giải, cảm ngộ đã thâm hậu vượt xa nhận thức trước đây, hiểu được ý nghĩa bổn nguyên sâu nhất của phù văn, bắt đầu trùng tu bản huyết cảnh. Từng hạt sáng nhỏ li ti hiện ra như chư thiên thần ma trú ngụ trong cơ thể, vì chủ thể mà tụng kinh, mà thủ hộ, mà dưỡng thần, giúp nó thoát thai và càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Hiệu quả thật kinh người. Nhóc tỷ này như một cái lò sưởi, giống như đang phát ra mấy ngày liên tục, từ vệt hoa văn xiên thỏ khắp từ trong ra ngoài cơ thể, óng ánh và sáng lạ. Tổng nhân không quấy rối nó ngộ đạo. Nhóc tỷ đang nửa tỉnh nửa mê, toàn bộ tinh thần đều đang tập trung ngao du ở một thế giới rực rỡ. Thần hy tràn ngập đến mức hóa hình ở ngoài cơ thể, cứ như những sợi lông vũ thần thánh phiêu bổng. Huyết khí đang ầm ầm, mỗi một giọt máu đều chứa đựng một cái phủ văn. Chúng nó ngừng đọng lại một chỗ, khiến khí tức chung lại cường thịnh lên. Thần hy bao trùm ngoài cơ thể, óng ánh mà thánh khiết. Nó cứ như sắp vũ hóa phi thăng vậy. Một vùng ánh sáng rộng lớn lơ lửng lượn lờ chiếu rọi sáng rực một vùng hồ nước. Tộc nhân bị kinh động nên vây xung quanh hồ quan sát. Các trần cầm dị thú như tiểu loan điểu, độc giác thú cũng đờ ra nhìn kinh ngạc cảnh trong hồ. Từng đàn long tu ngư bơi lại gần tắm rửa trong cơn mưa ánh sáng. Ánh sáng phản chiếu lên vải vàng kim càng phát ra ánh lung linh tuyệt mỹ. Nhóc tỳ nhắm mắt lại, lưu quang lưu chuyển liên tục. Mưa ánh sáng rơi lả tả, nó không ngừng lột xác. Tinh túy thiên địa không ngừng tràn vào cơ thể, tầm bộ, phủ tạng và thân thể. Nó càng óng ánh và rực rỡ, tinh huyết như trường hà chảy cuồn cuộn, như đang xoay chuyển sao trời. Cuối cùng cũng thành, nó tu hành đã đến được cực điểm, hoàn thành bàn huyết cảnh viên mãn. Nhóc tỳ mở mắt ra, toàn bộ thần hy thu vào. Thân thể bóng loáng cứ như được đúc thành từ ôn ngọc. Một đám cá lớn màu vàng kim trong hồ, kinh hãi liền vẫy đuôi, lặn sâu vào dưới hồ. Nhóc tỳ nhảy ùm xuống nước, bắt được một con long tu ngư nặng hơn 300 cân. Toàn thân lưu động kim quang, sâu của nó óng ánh mà tỏa hương thơm ngát, đúng là cả người đều là bảo vật. Nhóc thỏ đỏ mũi xanh chụp đây này. Nhóc tỳ hô lên quăng con cá lên trên bờ hồ. Sau đó, nó lại lặn xuống dưới thật nhanh. Lần này thì nó bắt được một con cá màu vàng kim to lớn, nặng hơn 200 cân. Tỏa ra mùi hương bát ngát, nó lại quẳng lên bờ. À, ngư vương kia! Trước đây bắt được cá mấy chục cân, tưởng đã to lắm rồi, không ngờ giống bảo ngư này có thể to đến như vậy. Nhóc tỷ ơi, cá lớn nhiều lắm đó, mới nãy tôi thấy tới 20 mấy con giống như thế, bắt nhanh lên. Một đám nít ranh kêu to cả trời, ngư vương như thế khẳng định sẽ có dược hiệu cực tốt, sau khi ăn sẽ tăng cường huyết khí của bọn chúng, tăng thêm khí lực. Nhóc tỷ cũng không bắt tiếp mà nhảy vọt lên bờ hồ. Hồ lớn xanh lam dưỡng ra được loại cá chân hiếm này không dễ dàng gì, không thể tận diệt ngư vương, phải để bọn chúng đẻ trứng nữa chứ. Ra ra, cháu muốn đi xa. Trong lúc ăn tối, nhóc tỷ đột nhiên để xuất ý muốn. Bàn tay thô ráp của lão tộc trưởng khẽ run đưa đến trán hỏi. Nhóc con, cháu còn nhỏ như thế, tu vi vẫn chưa đủ để ngang dọc đại hoang đâu, mà cháu muốn đi đâu? Không phải là cháu hoàn toàn đi ra khỏi thạch thôn đâu, chỉ đã đi mài rũa theo sắp xếp của liễu thần mà thôi, đi ra ngoài một vòng rồi về sớm thôi mà. Nhóc tỷ khẽ khẽ nói. Mặc dù đã đi mài rũa, nhưng đi đâu là do chính nó chọn. Trong mắt nó ngấn hơi nước, nó đang nhớ cha mẹ, nhớ người thân. Một lần đi biệt, thế mà qua nhiều năm vẫn không thấy hai người Thạch Tử Lăng quay về. Nó lo lắng vô cùng. Cháu à, chẳng lẽ cháu định đi cổ quốc đó ư? Lão tộc trưởng lo lắng. Một đứa bé nhỏ như vậy không thể chinh chiến cùng vương tộc hùng mạnh, quá ảo tưởng rồi. Nhóc tỷ lắc đầu nói, cháu không hiểu thế đâu, chỉ là tới vùng biên cương của cổ quốc mà thôi. Liêu thần nói với cháu hay đi đánh giết với mãnh thú hồng hoang, đi những đời hiểm ác để mài rũa, như vậy sở học sẽ được củng cố, trưởng thành nhanh chóng. Nó trùng tụ bản huyết cảnh đã viên mãn, hiện tại vâng theo liễu thần, không đột phá vội mà nghỉ chân ở cảnh giới này một tháng, học thêm nhiều thể ngộ và lý giải thì càng có lợi cho tu hành tương lai. Nhóc tỷ muốn đi tổ địa thứ hai, nhìn xem thế nào, đó là một nơi để đầy người ta. Có vài lão nhân xa cơ lỡ vận đã tán gẫu rất hợp với cha mẹ của nó, cũng nên biết rốt cuộc cha mẹ nó đã đi đâu. Một đứa bé đã xa cha mẹ nhiều năm, khi biết bọn họ vì nó mà liều mạng tiến vào một tòa thái cổ thần sơn, thì có thể tưởng tượng sự tưởng niệm và lo lắng trong lòng đứa bé đó lớn đến mức nào. Có thể bây giờ nó không thể làm được gì, nhưng phải biết tin tức của bọn họ, cảm tình và tưởng niệm đối với thân nhân rất lớn. Dù cho không thấy được người, thì một ít tin tức cũng coi như là một loại an ủi. Ngoài ra, ở đó còn có một đứa bé đang thế chỗ cho nó bị đày ở vùng đất khổ hoang kia. Không biết đứa bé đó có khỏe không, có gặp nguy hiểm, tai hại nào chăng? Nhóc tỷ là một người trọng cảm tình. Nó cảm thấy đã liên lụy vận mệnh của đứa bé kia. Nhóc tỷ à, xa lắm đấy, quá nhiều nguy hiểm dọc theo con đường này. Lão tộc trưởng không đồng ý. Tuy rằng rất xa, nhưng không phải là không thể vượt qua. Liệu thần đã nhìn xuyên vào tiềm thức của cháu mà tính toán ra được quãng đường, đại khái cách nơi này khoảng 30 vạn dặm. Nhóc tỷ tếu táo. Tổ địa thứ hai nằm ở vùng biên cương cổ quốc. Nơi đây là một vùng man hoang và lạnh lẽo. Nơi đây cách tổ địa chân chính cũng không xa, chỉ khoảng 30 vạn dặm. Hiện nhiên người Thạch tộc nằm đó vẫn luôn hướng về nguồn cội. Quãng đường 30 vạn dặm so với cường thổ mênh mông vô ngần của cổ quốc thì chả là cái gì cả. Nhưng đối với một đứa nhóc xưa này chưa đi xa như nhóc tỷ thì đúng là một con số trên mây. Cháu đó giờ chưa từng tự đi xa, sao bảo ông yên tâm cho được? Tộc trưởng kiên quyết. Sau đó không lâu, thôn nhân biết được cũng cực lực phản đối. Đường càng dài thì nguy hiểm càng nhiều vô cùng. Nếu không cẩn thận thì chết giữa vùng rừng núi này như chơi. Liễu thần nói đây là một lần mài giũa quan trọng, cho buộc phải đi một chuyến này. Nhóc tỷ nài nỉ. Tộc nhân nghe xong liền trầm xuống. Cây liễu trái đen đã là một vị thần trong lòng của bọn hắn. Lời của ngài ấy nói ra có mà phản đối được. Loại mài giũa kiểu này người có thể từ chối, không bắt buộc phải chấp nhận đâu. Ta chỉ là áp dụng biện pháp mài giũa thú non của các loài hùng thú thái cổ, trần hống, tỳ hưu để rèn luyện ngươi. Quãng đường 30 vạn dặm đúng là rất đáng sợ. Trong đại hoàng có rất nhiều dị chủng, lỡ vạn nhất gặp phải thì hãy tránh qua, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng đấy. Liễu thần truyền âm nói. Thời kỳ thái cổ, các loại sinh vật trí cường cực kỳ nghiêm khắc đối với dòng dõi chúng nó. Bình thường đều dùng loại mài giũa như địa ngục để tương lai đám thú con trưởng thành được mạnh mẽ vô song. Một mình đi giữa muôn trùng mãnh thú hồng hoang, đi xuyên qua dãy núi rừng nguy hiểm khôn cùng thật là một thử thách cực đại. Tuy rằng không có kẻ thù rõ ràng, nhưng như thế lại càng nguy hiểm hơn. Mài giũa của liễu thần không thể so với tiêu chuẩn của nhân tộc mà theo chuẩn của những chủng tộc mạnh mẽ nhất thế gian này. Để cháu thử một chút xem, nếu không ổn thì cháu sẽ quay về ngay, không hề liệu mạng đâu. Ánh mắt của nhóc tỳ lóe lên ánh kiên nghị. Trong ký ức của tiềm thức, gia gia của nó từng bắn giết một con tỳ hưu non tại bách tộc chiến trường. Huyết mạch con thú kia cực kỳ tinh thuần. Nghĩ lại thì có lẽ là do con hung thú chí cường kia cố ý thả con nó vào để tiến hành sự tôi luyện tàn khốc. Cháu cũng có thể đi được. Nhóc tỳ nắm chặt tay, tự cổ vũ chính mình phải đi về phương xa, nơi có cổ quốc kia. Sáng sớm, sương mù lượn lờ khắp núi rừng, một tia sáng đỏ xuất hiện ở trên đỉnh núi. Mặt trời mọc lên chiếu xuống ánh nắng ấm áp nhuộm màn sương sớm thành màu vàng nhạt, lưu động ánh sáng. Người của Thạch Thôn sớm đã thức dậy, bọn trẻ đang đón ánh bình minh mà tập luyện, miệng hít thở tinh khí, đứa nào cũng cường tráng như tỷ hưu non vậy. Nhóc tỷ ngồi ở bên cạnh mình bọn nó mà nhìn, vì sắp phải đi xa nên trong lòng của nó có chút không đỡ. Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh đang ỉ ôi bên cạnh. Chúng không muốn Thạch Hạo đi một chút nào, dứt khoát đòi đi theo, nhưng nó lại không cho. Con đường này quá nguy hiểm, 300.000 dặm, hành trình dài như vậy, phải đi qua không biết bao nhiêu là dãy núi. Trên đường ắt sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đi xuyên qua núi lớn nguy nga, thường có thể nhìn thấy những bóng hình khổng lồ lướt qua bầu trời. Các loại hùng cầm khủng bố, không biết tên, thực sự là không ít. Lục Nhọc Tỷ đi tu hành, từng trận ánh mắt nhìn thấy một con chim lớn dài 50 mét lướt qua. Nó phun ra một ngụm lửa, trực tiếp nung một đỉnh núi thành dung nham. Lần khác, nó còn thấy cả một con hung cầm dài hơn 100 mét lao vào trong tầng mây rồi quắp lấy một con dao và xé thành hai mảnh. Hung cầm nuốt con dao vào trong bụng, máu tươi trút xuống phía dưới như mưa. Tử Vân, Đại Bằng và Tiểu Thanh mặc dù bất phàm có thể phi thiên độ địa, nhưng dù sao chúng vẫn chưa trưởng thành. Độ trình dài như vậy, nếu cưỡi bọn nó thì thực sự quá nguy hiểm. Có trời mới biết lúc nào tự dưng có một con hung cầm chui ra từ trong dãy núi nào đó và xé xác bọn nó. Hung cầm dương cánh hiên ngang, bay lượn ở trong thiên địa. Chúng đó có tốc độ cực nhanh nhưng lại quá bắt mắt. Có thể trở thành mục tiêu săn bắn của một vài vị bá chủ trên không. Có thể còn nguy hiểm hơn so với việc đi xuyên qua núi rừng. Nhóc Tì à, cậu thật sự phải đi sao? Bọn trẻ thu công, tất cả đều xuống lại. Ừ, Tiểu Thanh Hạo gật đầu. Hôm qua nó đã quyết định rồi, hiện tại sẽ không thay đổi nữa. 300.000 dặm, xa thật đấy. Bọn mình vẫn còn nhỏ như vậy, tại sao cậu phải đi xa như thế cơ chứ? Bọn trẻ trợn tròn mắt, còn số tiền văn như thế này khiến bọn nó quáng mắt. Vậy lúc nào thì cậu đi? Ngày mai. Nhóc tí liếc sang đám độc giác thú ở cổng xa, không thể bay ở trên trời, vậy thì bắt một con hùng thú tốc độ nhanh để cưỡi cũng được. À, cậu muốn bắt một con độc giác thú à? Bọn trẻ đều lộ ra vẻ hừng phấn. Bọn chúng nó sớm đã muốn làm vậy rồi, chỉ đạt thực lực còn chưa đủ mà thôi. Kể cả là đám thanh niên trưởng thành như Thạch Lâm Hổ hay Thạch Phi Giao cũng vẫn đang lên kế hoạch. Nhưng bọn họ lại không dám hành động lỗ mãng. Bọn độc giác thú toàn thân trắng tinh, vậy bạc lấp lóe, rất là mạnh, không phải người bình thường có thể hàng phục được. Đương nhiên bọn chúng nổi tiếng cũng không phải vì chiến lực. Đối với tốc độ một ngày vạn dặm của bọn nó mà nói, thì cái gọi là mạnh đó cũng chẳng thấm vào đâu. Nhóc tỷ đứng dậy quyết định chọn một con độc giác thú cao lớn thần tuấn ở trong số đó. Cả người của nó giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, tứ chi thon dài, thân hình cường tráng. Mắt của nó như thủy tinh, trên trán mọc một cái sừng có ngân quang lượn lờ xung quanh. Chính là nó rồi. Tiểu Thạch Hạo chọn xong mục tiêu, liền lách qua Thạch Thôn và chui vào trong bụi cây để chặn bọn độc giác thú từ bên kia. Bọn trẻ đều mở to mắt, nín thở và tĩnh tâm quan sát. Bọn nhóc này đang làm cái gì vậy? Đến người lớn cũng đã bị kinh động rồi. Cái gì? Muốn bắt độc giác thú à? Vù một tiếng, rất nhiều già trẻ trai gái từ trong đàng đi ra, đứng ở bên hồ để quan sát. Nhóc tỷ đã xuất hiện, nó chui ra từ trong bụi cây ở không xa, chạy về bờ hồ, chặn đầu bọn độc giác thú và nhìn chăm chăm vào mục tiêu cào lớn đó. Bên hồ trở nên ồn ào, các loại trần cầm mãnh thú sinh sống ở nơi đây đều kêu lên. Chúng tràn ngập lòng thù địch đối với vị khách không mời mà đến này, mặc dù nó còn rất nhỏ tuổi. Nhất là bọn độc giác thú, dễ nhận thấy chúng là một loại sinh linh có trí tuệ. Còn nhớ được việc nhóc tỷ từng một tay nâng tảng đá lớn 10 vạn cân ở bên hồ không lâu trước đây. Con nào cũng đều cảm thấy bất an, toàn thân phát sáng. Cẩn thận kia nhóc tỷ, tộc nhân kinh hồ. Bọn độc giác thú bạo động, buôn vó bới đất, ký hiệu đàn sèn khắp người. Chúng nhất trí đối ngoại, đồng thời phát động tấn công. Vù một tiếng, ánh sáng bạc trắng xóa như là mưa trút xuống, rất khó né tránh. Lúc ở nơi trên mặt đất, đã đánh xuyên một ít nham thạch. Nhóc tỷ không giảm tốc độ, nhưng hai tay lại dương ra, nhanh chóng lướt ngang mấy chục trượng. Nó giống như chim ưng lượn trên trời, động tác đẹp mà lại có cảm giác mạnh mẽ. Đây căn bản không giống việc một đứa bé có thể làm được. Thần pháp thật là nhanh, đến lão tộc trưởng cũng thán phục. Đây là một loại thần pháp mà nhóc tỷ lĩnh ngộ được trong chiến thần đồ lục. Sau khi xem nguyên thủy chân giải, kim sĩ Đại Bằng quyết đấu thần linh, sự ảo diệu của quỹ tích và cách vận chuyển ký hiệu đó để lại cho nó một ấn tượng sâu đậm. Hiện tại hai tay của nó lấp lóe ký hiệu màu vàng, vù vù xé gió giống như một con kim bằng nhỏ. Nó lướt ngang trời, tư thế đẹp đẽ mà mạnh mẽ. Độc giác thú hí dài, độc giác của bọn nó đều sáng lên. Tất cả đều bắn ra chùm ánh sáng đánh về phía trước. Đây giống như là do ký hiệu tổ hợp mà thành. Nếu nhìn không kỹ, còn tưởng là những tia chớp. Nhóc tỷ nhanh chóng né tránh. Sau khi nó rơi xuống trên một tảng đá trên vạn cân mới cúi người, tảng đá lớn này liền ầm một tiếng bị đánh vỡ, đá vụn bay tùng tóe. Nó cấp tốc xông sang bên kia, giống như kim bằng lướt qua, vẽ ra một đạo quy tích kinh người, lại lượn vòng tạo ra một đường cung rồi xông vào trong bọn độc giác thú.